Thần Ma Cửu Biến, chương 388, Phú Hào Ước Vạn, góc truyện audio.com, Hiểu Vũ, danh xưng đại đế của ngươi là cái gì, hạng bao nhiêu? Trương Hiểu Vũ lên bảng là khẳng định, hơn nữa vị trí tuyệt đối gần phía trước Lý Hào, mấy người quăng đến ánh mắt hiếu kỳ. Trương Hiểu Vũ nói, hạng thứ 43 coi như không tệ, mặc dù chiến tích cũng không hoàn toàn đại biểu cho thực lực nhưng mà cùng thực lực có 9 thành quan hệ. Tỷ lệ thuận cái này còn gọi không tệ, chiến tích có thể xếp ở hạng thứ 43, thực lực tuyệt đối có thể ở Thiên Đô Đại Lục sắp xếp đến trước hạng 100, phải biết rằng cả khu vực Tây Bắc đã có gần 300 đại đế, cả Thiên Đô Đại Lục đại đế qua 2000 là khẳng định. Lý Hào chiến tích mặc dù cũng tiếp cận 100, nhưng mà chiến tích càng về trước chênh lệch càng nhỏ, hạng 150 cùng hạng thứ 500 chênh lệch không tới 1000, cho nên cho dù Lý Hào chiến tích là 100, thực lực nói không chừng ở 500 có hơn. Trương Hiểu Vũ biểu lộ lạnh nhạt nói, hẳn là có không ít đại đế không có tiến vào thiên không thành. Loại người này khẳng định có, nhưng rất ít, có ít người mặc dù không thiếu thánh khí cũng không thiếu nguyên tinh, nhưng chiến tích bảng đối với bọn họ mà nói là vinh dự, liều mạng muốn đề cao chiến tích của mình. Trần Mạc nói, Cao Minh gật đầu, loại người này hắn cũng biết vài cái, ví dụ như Thiết Huyết Thành thiếu thành chủ Thiết Huyết Đại Đế ở trên Thiên Đô Đại Lục chiến tích bảng bài danh thứ 15, Phượng Hoàng Nữ Đế bài danh thứ 9, bọn họ cũng không thiếu thánh khí cùng nguyên tinh, nhưng mà như cũ sẽ đề cao chiến tích cô ơ mình. Mà thánh khí đẳng cấp cao mặc dù mỗi người đều mơ tưởng tìm được nhưng mà boss tầng thứ 8 ta lệ rơi ra cũng bất quá là 7 phần vạn, loại tỷ lệ này quá thấp, đánh 1 vạn lần mới có thể đạt được 7 lần, vận khí kém một chút thì 100 ngàn lần, 100 vạn lần, thậm chí nhiều lần hơn cũng không thể tìm được. Mặc kệ như thế nào, chúc mừng ngươi, Trảm Ma Đại Đế Trương Hiểu Vũ. Lý Hào cười hắc hắc cười, lại nói. Lần này chúng ta thu hoạch bảo vật giá trị hơn 7.000 vạn đê giai nguyên tinh, án chiến tích phân phối thì ta cho rằng Trương Hiểu Vũ có thể đạt được 3/2, 3 người chúng ta chia đều 6/5, thế nào? Trần Mạc nói, ta không có ý kiến, cách phân chia mặc dù có chút chênh lệch nhưng mà không lớn, không cần phải vì một điểm tiền nhỏ tính toán chi ly. Ta cũng vậy không có ý kiến, tốt lắm, chúng ta bây giờ đi giao dịch chàng, ngày mai hẳn là có thể nhận được nguyên tinh. Dĩ vãng đánh một lần có thể thu hoạch 1-2 ngàn vạn coi là không tệ, lần này là vận khí lớn. Ngày hôm sau, bán đi toàn bộ bảo vật thu hoạch được tổng cộng thu về 8.800 vạn đê giai nguyên tinh, so với trước phòng trường cao hơn không ít. Trương Hiểu Vũ cầm 2.835 vạn đê giai nguyên tinh, chúng ta mỗi người 1.755 vạn đê giai nguyên tinh. Trương Hiểu Vũ thấy trên thẻ nguyên tinh nhiều hơn 2.800 vạn, trong lòng nảy ra ý niệm hướng về mấy người nói. Các người có biết chỗ nào có bán huyết tinh cùng đan dược bổ sung chân lực không, ta cần số lượng rất lớn. Bán đi 30 mấy kiện cấp thấp thánh khí kiếm được hơn 5.000 vạn đê giai nguyên tinh, cộng thêm khoản này, bên trong thẻ nguyên tinh Trương Hiểu Vũ trị số vượt qua 8.000 vạn đê giai nguyên tinh, tuyệt đối là một khoản tiền lớn, huống chi những này chỉ là số lẻ. Mấy người giật mình, góc truyện audio.com. Trương Hiểu Vũ là chiến giả, xác thực cần những vật này, nhất là ở trong thiên không thành, chân lực tiêu hao vô cùng đáng sợ, nhưng mà dưới tình huống như vậy cũng có thể sắp đến hạng thứ 43, không phục không được. Chu Minh nói, chúng ta khu vực Tây Bắc thành thị lớn nhất là Thiết Huyết Thành, nơi đó bởi vì có cổng truyền tống dẫn tới thánh tà chiến trường, cho nên thường xuyên có huyết tinh chảy vào thị trường giao dịch, ngươi đi thử thời vận, 10/8 phần có thể nhìn thấy. Thánh tà chiến trường, chẳng lẽ lại là chỗ nhân loại cùng tu la khai chiến, nếu như vậy thì chỉ cần từ một tên tu la tìm được một quả nguyên giới, bên trong khẳng định có huyết tinh, mà huyết tinh đối với võ giả mà nói một chút tác dụng cũng không có, tự nhiên sẽ bán đi. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www, truyện full đa tạ 8 ngày sau lại tụ họp đi. Thiên không thành trong vòng 10 ngày chỉ cho tiến một lần, cũng chính là một tháng chỉ có 3 lượt cơ hội, khoảng cách lần sau đi vào còn có 8 ngày, thời gian rất ít. Tốt lắm, chúng ta đi trước, lão nương vẫn chờ ta cùng nàng đi dạo phố. Lý Hào bất đắc dĩ nói, mấy người rời đi, Trương Hiểu Vũ đi vào thông đạo bảo thạch. Như hắn sở liệu, 2.000 khối nguyệt lượng bảo thạch toàn bộ bị bán đi, về phần còn lại hơn 1.000 khối hắn lựa chọn giữ lại, nói không chừng sau này sẽ dùng đến. Đem thẻ nguyên tinh cắm vào, sau đó đưa mật mã vào, chỉ số trong thẻ kịch liệt biến hóa một hồi, đạt đến 20.800.000 vạn. Khoản nguyên tinh này, Trương Hiểu Vũ chuẩn bị vận dụng đại bộ phận mua huyết tinh cùng đan dược bổ sung chân lực. Trở lại chỗ ở, chúng nữ đang trong đình nghỉ mát uống trà. Hiểu Vũ, ngươi đã trở lại. Ba nữ mỉm cười, đặt mông ngồi xuống, Trương Hiểu Vũ rót một chén trà uống hết, mở miệng nói. Ngày mai chúng ta cùng đi Thiết Huyết Thành, các ngươi muốn cái gì cũng mua cho các ngươi. Ba nữ còn không biết tiền của phi nghĩa của Trương Hiểu Vũ, Lạc Thi Thi cười nói. Mấy ngàn vạn đê giai nguyên tinh cũng không đủ chúng ta tốn, ngươi nghĩ kỹ chưa? Yêu Dạ cũng cười tủm tỉm nhìn Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ đem thẻ nguyên tinh đặt ở trên mặt bàn, ra vẻ lạnh nhạt nói. Trong này hẳn là đủ rồi đi, không nên kinh ngạc. Lạc Thi Thi cầm lấy thẻ nguyên tinh, hồn lực quán chú vào, lập tức há to miệng, 20 ức. 8.000 vạn, ngươi từ nơi nào lấy đến nhiều nguyên tinh như vậy? Yêu Dạ cùng Lý Tú cũng phân biệt dùng hồn lực dò xét nguyên tinh, đều là trợn mắt há hốc mồm. Ta hiện tại chính là phú hào ức vạn, các ngươi cũng đều là phú bà ức vạn, cho nên yên tâm xài đi, nguyên tinh không phải là dùng để tiêu xài sao? Ở nguyên thủy tinh giá hàng cực kỳ cao, cùng thế giới kia của Trương Hiểu Vũ so sánh thì, một khối đê giai nguyên tinh ít nhất là 10 nhân dân tệ, 20 ức chính là được 200 ức nhân tệ, một cái phú hào tài sản 200 ức tuyệt đối có thể xếp vào trước 10 phú hào giàu nhất Trung Quốc, còn không phải muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Đương nhiên, ở nguyên thủy tinh không coi vào đâu, nhiều nhất chỉ có thể coi là tiểu phú hào bình thường, nhưng so với những người khác tốt hơn nhiều lắm, người khác còn đang liều sống liều chết để mua nhà. Hiểu Vũ, làm sao ngươi có nhiều nguyên tinh như vậy? Lạc Thi Thi khó hiểu nói. Trương Hiểu Vũ đem giá cả nguyệt lượng bảo thạch nói cho ba nữ, lập tức đưa tới một mảng kinh hô. Một khối nguyệt lượng bảo thạch là có thể bán 100 vạn đê giai. Góc truyện audio.com, nguyên tinh tuyệt đối vượt qua các nàng dự kiến. Lý Tú ha ha cười nói. Sư phụ, may mắn ngươi không có tiếp nhận lời mời của Nguyệt Quang Thiên Đế, bằng không đã vụt mất 20 ức này. Vốn đang muốn tiết kiệm cho ngươi một chút, hiện tại xem ra không cần. Thi Thi, Lý Tú, chúng ta ngày mai liền buông tay buông chân đi. Yêu Dạ lộ ra nụ cười mê người. Tiểu Hòa cùng Tiểu Hắc nghe thế cười vui vẻ chạy tới bên cạnh. Lão đại, có cái chuyện gì tốt cũng đừng quên hai người chúng ta. Yên tâm, đến lúc đó cho các ngươi buông cái bụng ra ăn no. Trương Hiểu Vũ hào sảng nói. Vượt qua một đêm triền miên, ngày hôm sau bốn người hai thú đi vào truyền tống trận quảng trường Trung ương Xí Hỏa Thành. Thiết Huyết Thành cách Xí Hỏa Thành hơn 10 ức dặm, truyền tống phí tổn so với lúc trước từ Mạn Đà Trấn truyền tống đến Xí Hỏa Thành mắc mấy chục lần, chẳng qua hiện nay chút món tiền nhỏ này mấy người cũng không để trong lòng, tốn chẳng qua là một vài con số mà thôi. So với Xí Hỏa Thành, Thiết Huyết Thành càng thêm hùng vĩ hoa lệ, mang theo chút cảm giác chiến giả trầm trọng. Hơn nữa nơi này người đi đường thực lực so với Xí Hỏa Thành cao hơn một cái cấp bậc, thường xuyên có thể nhìn thấy cao thủ cấp độ đại đế ở trên đường phố hành tẩu. Nhưng mà cũng rất dễ lý giải trình độ thực lực nơi này, dù sao cổng truyền tống thông nhập thánh tà chiến trường ở chỗ này, không có thực lực thiên đế, ai dám tiến thánh tà chiến trường. Chờ thực lực đạt tới thể chi đạo trọng thứ 5 đỉnh phong, sau đó dung hợp hai chủng áo nghĩa, Trương Hiểu Vũ liền quyết định đi tới thánh tà chiến trường thử thời vận, nhìn xem có thể tìm được càng nhiều huyết tinh hay không. Có đủ huyết tinh, thực lực thăng lên cũng nhanh hơn rất nhiều, cách mình trở lại thế giới cũ lại càng thêm tới gần một bước. Không có trực tiếp đi giao dịch chàng, Trương Hiểu Vũ cùng ba nữ hai thú đầu tiên là ở Thiết Huyết Thành đi dạo một vòng, sau đó tiến vào tửu lâu có một bữa cơm no đủ. Chờ sau khi cơm nước no nê, ba nữ hào hứng đi mua sắm, mua sắm chính là thiên tính của nữ nhân. Cách chương.